Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 645, chương 651, Chu Ánh Quán Quân Mộng. Đại khái bởi vì Lâm Đồng học thường ngày thỉnh thoảng ngây thơ, cùng với thường xuyên tính hồ đồ, Giang Triệt kỳ thật cũng không nghĩ tới tình huống hội là như thế này. Hoặc ít nhất, không dám hy vọng xa vời Lâm Đồng học học tập tiến trình sẽ như vậy đuổi. Hắn quên Lâm cô nương luôn luôn bằng phẳng cùng trực tiếp, còn có đáng quý thăm dò tinh thần. Bây giờ nói, nhà đầu này ra mặt kỳ thật cũng là có chút điểm mà dày. Suy nghĩ gì, tò mò hoặc chờ mong cái gì, bình thường đều giấu không được cũng không nín được, càng không nhiều hơn thêm che giấu. Từng tại Trà Liêu, nàng từ bệnh viện chạy về trên núi muốn Giang Triệt nói lời giữ lời thời điểm, cũng đã là như thế. Này rất tốt, dù sao tháng ngày là từng ngày qua, liền xem như lại giàu có, cao to đến đâu bên trên người, thường ngày một dạng chạy không khỏi ẩm thực. Hừ hừ, như thế mấy món sự tình, muốn thật cho tới một cái yêu trang, sen trắng rốt nát. Thánh nữ không muốn, như thế, thời gian kia mới thật gọi thảm đây. Dù sao dù cho có người thích ăn cá ướp muối, cũng khẳng định không thích tại chính mình trên giường mang lên một đầu cứng rắn cá ướp muối. Cho nên, này một cái sắc khí tràn đầy, sẽ không trêu chọc vốn lại tốt liêu nhân Lâm cô nương. Cho Giang Triệt cảm giác vô cùng khả ái. Lẳng lặng, Lâm Du Tĩnh đồng học, Lâm công, cách Thiên Nhất sớm, nắng sớm tại ngoài cửa sổ. Giang Triệt chuẩn bị kỹ càng điểm tâm sau ở giường vừa kêu trong chốc lát. Giọng dần dần phóng to vẫn vô dụng, cuối cùng không thể không động thủ đi đẩy một cái. Ngô, Giang Triệt. Lâm Du Tĩnh bọc lấy chăn mền ngẩng đầu nhìn Giang Triệt liếc mắt. Ánh mắt mê mang vừa đáng thương. Ngươi không được ầm ĩ ta, để cho ta ngủ tiếp một lát, có được hay không? Giang Triệt, nên rời giường. Không muốn, ta hết sức khốn, đã hơn 8 giờ. Giang Triệt nói, rời giường ăn điểm tâm. A à, quá đáng ghét a. À. Lâm Du Tĩnh, ta đều rất mệt mỏi, ta cũng không cần ăn điểm tâm. Thế nhưng là ngươi hôm nay phải đi về a. À. Thế nhưng buổi chiều máy bay đây. Lâm Du Tĩnh nói đi dứt khoát lại chôn hồi trở lại trong chăn. Tìm cái tư thế thoải mái ổ đứng lên bất động, lười biếng dáng vẻ vô hình chọc người. Giang Triệt suy nghĩ một chút, nhịn được, nói, lên đi. Buổi sáng dẫn ngươi đi mua qua 5 quần áo. Ngoặc kép, thật sao? Lâm Du Tĩnh trễ 2 giây mới phản ứng được. Cái kia tốt, dựa vào mạnh mẽ ý chí cùng đối quần áo mới khát vọng. Lâm Du Tĩnh rời giường. Phía trước bởi vì ăn Tết về nhà sau cùng lựa chọn máy bay. Mua vé máy bay, nàng hiện tại đã không có tiền. Còn đảo thiếu Giang Triệt mấy trăm khối. Thảm ngay cả mình ăn Tết quần áo mới cũng mua không nổi. Rõ ràng cũng là bởi vì suy nghĩ nhiều tại đây cùng hắn ngốc 2 ngày mới chọn máy bay a. Hết lần này tới lần khác Giang Triệt không thông cảm. Còn ở lại chỗ này loại tiền lẻ bên trên. Lão cùng nàng chết so đo. Trước mắt, nếu không phải Thịnh Hải trong phòng còn giấu chạm đất 9 cái đồng bạc. Trên tay còn có vàng dòng bạc trắng đầu tư một điểm nghi ra nguyên thủy cổ. Lâm cô nương liền muốn phá sản. Bất quá cái kia khác nhau, nàng đều không bỏ được động. Điểm tâm sau đi ra ngoài, Giang Triệt không có lái xe. 1996 Thâm Thành đã bắt đầu thỉnh thoảng kẹt xe. Bất quá trong dòng xe cộ vẫn dùng màu bạc hoặc màu trắng xe tải là nhiều nhất. Thành thị liếc nhìn lại khắp nơi đều là được lưới phòng hộ, đang tại kiến trúc cao lầu, đường đi chỉnh tề, tủ kính sáng ngời, tiệm cắt tóc cổng đã có hội chuyển A chuyển ống tròn. Người trên đường phố rất nhiều đều mặc lấy quần jean. Hai người đi dạo cho tới trưa. Mua lại một kiện vàng nhạt dài khoản tiểu phong áo thêm một đầu quần jean. Hoa hơn 400 khối. Lâm Du Tĩnh lòng tràn đầy vui vẻ. Tại bên ngoài cùng một chỗ ăn cơm trưa. Về nhà xách hành lý thời điểm, Lâm Du Tĩnh bắt đầu có chút không bỏ cùng khổ sở. Lần này đi qua năm sau nàng liền phải hồi trở lại trường học. Giang Triệt cũng giống vậy. Trên tường lịch treo tường đại khái hội trống không hơn mấy tháng. hắn hội không quen. Như thế, ngăn chứa trong kia đóa đại khái hội một mực mở tiểu đào hoa. Liền nên có chút thèm người lại không cho. Cảm giác khi dễ người. Ai, sớm biết liền một lần đều không cùng ngươi cãi nhau hờn dỗi. Lâm Du Tĩnh nói là tình hình thực tế. Thực tế mặc kệ tình cảm thật tốt. Tại hai người thật ở cùng một chỗ về sau. Thỉnh thoảng một đôi lời cãi nhau hoặc ý kiến xung đột. Vẫn là tránh không khỏi. Như loại này tình huống một khi phát sinh. Lâm cô nương cũng sẽ hờn dỗi. Cũng may tính tình cũng không lớn. Cũng không dài. Sau đó hai người lẫn nhau nên nhận lầm, nên nịnh nọt, luôn luôn rất nhanh liền có thể hòa hảo. Trong đó nghiêm trọng nhất một lần, Lâm Du Tĩnh một ngày một đêm không cùng Giang Triệt nói chuyện qua. Nếu không phải sau này thực sự đói bụng, nàng đều sẽ không từ trong phòng đi ra. Lần kia, nhớ đến giống như là bởi vì nàng loạn cho làm chào hàng mở cửa. Bị Giang Triệt hết sức tàn ác hung địa dạy dỗ nguyên nhân. Lâm Du Tĩnh ủy khuất, là bởi vì trong nhà ra vào luôn luôn đều chỉ có nàng và Giang Triệt hai người. Nàng lại không biết cái kia trời gõ cửa lại là làm chào hàng người. Sau đó sở dĩ tha thứ, là bởi vì Giang Triệt dỗ. Đồng thời nàng kỳ thật cũng có thể hiểu được Giang Triệt lo lắng. 1994-95 năm Thâm Thành, phát sinh qua rất nhiều lên nghiêm trọng cướp bóc án giết người. Từ đó về sau, hai người liền đều mang chìa khóa, dự bị chìa khóa không còn giấu ngoài cửa, gian phòng bên cạnh cũng bị người mua đi, tiến vào mới, hộ gia đình. Đợi chút nữa lần trở về, tóc của ta hẳn là dài lâu một chút, có lẽ đến nơi này, ta cũng không tệ dường, về sau để ta làm điểm tâm, Giang Triệt Tâm nói được rồi đi, giống nằm y loại sự tình này muốn đổi. Cũng liền nói một chút dễ dàng. Thế nhưng trên mặt vẫn là rất vui vẻ nói tốt. Cũng biểu đạt chờ mong. Vậy nếu là ta làm điểm tâm. Ta liền không ở phía trên. Ta hiện tại liền mỏi lưng đau chân. Lâm Du Tĩnh nói xong nhìn Giang Triệt liếc mắt. Này ám chỉ đơn giản không nên quá rõ ràng. Giang Triệt trực tiếp đem người khiêng đi lên. Lâm Du Tĩnh hồi trở lại Nam Quan về sau. Lại cách mấy ngày. Liên tục trì hoãn hành trình Giang Triệt mới rốt cục cũng bước lên về nhà xe lửa. Hắn không có đi máy bay, mà là thừa xe lửa tới trước Hồ Kiến Trương Châu. Đi đón một người, nữ bài đang ở Trương Châu tập huấn chuẩn bị chiến đấu năm 1996 Atlanta Áo Vận Hội. Chu Ánh cùng huấn, bởi vì ăn Tết chỉ thả 3 ngày nghỉ nguyên nhân. Nàng không kịp hồi trở lại Trà Liêu, cũng không chuẩn bị đi trở về. Giang Triệt ở trong điện thoại biết tình huống về sau, quyết định mang nàng hồi trở lại Lâm Châu, về đến trong nhà cùng một chỗ ăn Tết. Chu Ánh hiện tại thân cao là 1m88, mà Giang Triệt là 1m78. Rốt cục vẫn là đến một ngày này, gặp mặt hắn đến trốn tránh điểm đi, dùng Chu Ánh mình nói rõ lý do, đại khái là bởi vì cùng huấn đội tuyển quốc gia, huấn luyện cùng ẩm thực đều càng thêm khoa học nguyên nhân. Liền còn tại dài, mặt khác huấn luyện viên tổ chữa bệnh chuyên gia còn đánh giá một thoáng. Nói nàng có cơ hội dài đến 1m90 đến 93 tả hữu. Tại vừa qua khỏi đi năm 1995. Tháng 7 phần, 16 tuổi Chu Ánh làm tuyệt đối chủ lực tham gia tại Thái Lan Bangkok tổ chức thứ 8 giới thế giới. Tuổi trẻ nữ tử bóng chuyền thi đấu tranh giải, hợp tác đồng đội Phùng Khôn đám người. Tại trong trận chung kết 3-0 thắng lợi dễ dàng Brazil đội. Nhất cử đoạt giải quán quân. Thế nhưng lần tranh tài này ở trong nước cũng không có trực tiếp. Cho nên Giang Triệt cũng không thể thấy Chu Ánh tại trên sàn thi đấu biểu hiện. Cũng không thể thấy được nàng leo lên lĩnh thưởng đài dáng vẻ. Sau đó, tháng 11 phần, quốc gia nữ bài lại tham gia tại Nhật Bản cử hành thứ 7 giới nữ bài cúp thế giới. Lần tranh tài này có ban tổ chức toàn trình tiếp sóng. Thế nhưng lang hướng dẫn cũng không mang theo lúc này vẫn ngại non nớt Chu Ánh. Nghe nói tiểu nha đầu không được tuyển sau tại trong túc xá khóc như mưa. Trương Châu nữ bài huấn luyện quán ngoài cửa lớn. Giang Triệt ngửa đầu, vừa cùng Chu Ánh hàn huyên vài câu. Đột nhiên cảm giác lại một cái có chút thân ảnh cao lớn hướng hắn bao phủ tới. ngoặc kép, lang, lang hướng dẫn. Giang Triệt quay đầu nhìn xem đang từ từ đến gần cái kia người đã từng nữ tử bóng chuyền thế giới. Bên trong vương, cũng là đương nhiệm nữ bài huấn luyện viên chính. Sắt búa lang bình, một thoáng có chút kích động. Giang Triệt nghĩ đến nhân cơ hội này làm sao cũng phải muốn cái ký tên. Hắn đang chuẩn bị đào túi sách đâu. Lang hướng dẫn đi đến ở gần dừng lại. Nhìn một chút Giang Triệt. Cười nói. Người tốt. Người chính là Chu Ánh ca ca a. Hải tử nói ca ca tới đón nàng trở về ăn Tết. Ta sang đây xem một thoáng. Ta là. Giang Triệt lên tiếng. Một bên Chu Ánh cũng đi theo ứng. Như thế. Lang hướng dẫn tựa hồ buồn bực một thoáng. Chuyển hướng Chu Ánh. Nhỏ giọng hỏi, làm sao lại như thế thấp a? Giang Triệt, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có thể làm sao đâu. Sự thật bày ở trước mắt, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.